Mướn chồng, chương 69, góc truyện audio.com. Khép cửa phòng, Quân ra về. Buổi tối hôm nay là ngày vui nhất của bà Phương vì ông Trần đang có ý định muốn Quân con trai bà quen Loan con gái của ông Trần. Sau khi ăn cơm tối cùng bố con ông Trần, bà Phương và ông Trương ra về. Trên đường đi bà vui vẻ bảo ông Trương. Xem ra lần này chuyện kết hôn của thằng Quân và con bé Loan có thể thành được rồi. Ông Trương cười, bà đừng có hy vọng quá vì thằng Quân nó không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó dám, em sẽ bắt nó kết hôn với con bé Loan bằng mọi giá. Anh có thấy có người con gái nào hơn con bé Loan không? Con bé vừa thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, ăn nói có duyên, lại là con của ông Trần chủ tịch tập đoàn xe ô tô. Anh thử nghĩ xem so với con bé Diễm. Con bé Loan hơn gấp trăm ngàn lần. Anh biết nhưng tình yêu không thể vì người đó hoàn hảo. Người đó có tất cả là có thể sẽ yêu. Tình yêu vốn khó nói. Vốn không thể đoán trước. Cứ tưởng hai người có tính cách trái ngược nhau không thể đến được với nhau nhưng chính vì thế hai người lại yêu nhau. Em nên để cho con tự quyết định lấy tương lai. Hạnh phúc của nó, em đừng ép nó nữa. Nó đã khổ và mệt mỏi lắm rồi. Bà Phương cáu, em đâu có làm gì sai. Vì em thương nó, lo cho hạnh phúc của nó nên em mới muốn nó lấy con bé Loan. Cầm tay bà Phương, ông Trần nói, anh hiểu tấm lòng của em. Cha mẹ nào mà chả thương con cái nhưng em phải hiểu giới trẻ bây giờ không giống như chúng ta ngày xưa. Ngày trước anh và em cũng phải vất vả lắm mới đến được với nhau. Em không thấy là vì chúng ta cũng đã từng trải qua giai đoạn đó mà hiểu cho hoàn cảnh thằng Quân hay sao? Bà Phương im lặng không đáp. Ngày trước để lấy được ông Trương, bà Phương đã phải khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Bà chưa bao giờ hối hận vì đã lấy ông Trương mà bà luôn cảm ơn vì quyết định đó. Cho đến tận bây giờ tình cảm của hai ông bà vẫn còn mặn nồng như ngày xưa. Bà hiểu cho tình yêu của Quân nhưng bà là mẹ bà không thể thấy con trai bà đi vào ngõ cụt. Bà lại đứng im không nói gì hay không làm gì. Bà biết Quân sẽ oán trách bà. Bà mong Quân sẽ hiểu cho tấm lòng của bà. Bà làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai. Hạnh phúc của Quân thôi. Hai ông bà về nhà được một lúc thì Quân về. Thấy thằng con trai quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, người nồng nặc toàn mùi rượu. Bà Phương lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra với con à? Quân mệt mỏi đáp. Con không sao, không muốn nói gì thêm. Quân đi lên lầu, bà Phương gọi giật lại. Quân, đứng lại mẹ bảo, Quân nhíu mày, mẹ có gì cần nói với con nữa? Có phải hôm nay con lại đi gặp con bé Diễm đúng không? Đang mệt mỏi, đau khổ và thất vọng nên Quân bực tức nói. Vâng, mẹ có gì không hài lòng à? Nghe giọng đầy oán hận của thằng con trai. Bà Phương gắt, con định gây sự với mẹ đấy hả? Sao mẹ lại nghĩ thế? Con chỉ muốn mẹ để cho con yên. Con đi đâu hay làm gì là quyền của con. Con không muốn mẹ tìm cách quản lý hay bắt ép con. Con càng ngày càng láo lếu. Mẹ làm thế có gì là sai? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu mẹ muốn tốt cho con xin mẹ đừng ép con. Hay là mẹ muốn ngày nào con cũng phải uống rượu để giải sầu thì mẹ mới vui. Bà Phương hét lên, con dám ăn nói với mẹ như thế hả? Chỉ một đứa con gái không ra gì mà ngay cả mẹ con cũng cãi lại. Con giỏi lắm, ông Trương vội can ngăn. Em bình tĩnh lại đi. Thằng Quân vừa đi làm cả ngày mệt mỏi. Em phải để cho nó tắm rửa nghỉ ngơi có gì sáng mai hãy nói. Vừa nhìn thấy mặt nó em đã ép nó làm sao nó chịu nổi. Nếu em thương nó em cũng phải hiểu cho nó chứ. Ông bảo Quân, con lên lầu, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Vâng, nói xong, Quân bỏ về phòng, chỉ còn lại ông bà Phương ngồi dưới phòng khách. Bà Phương cáu, ông lúc nào cũng bênh nó. Ông không thấy là càng ngày nó càng không coi tôi ra gì à, ông Trương nheo mắt. Còn em không thấy em bây giờ đã trở thành một bà mẹ gia trưởng. Sẵn sàng ép con làm theo ý mình hay sao? Quay phát lại, bà Phương giận dỗi. Ông đang chê tôi đấy hả? Nếu thế tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Thôi cho anh xin, chúng ta đi ngủ thôi. Cũng đã khuya lắm rồi. Ông đi ngủ trước đi. Tôi vẫn còn chưa buồn ngủ. Ông Trương trêu, em không muốn mắt em sáng mai bị thâm quầng vì thức khuya đấy chứ. Sờ lên hai mí mắt, bà Phương giật mình, bà là người rất chăm chút vẻ bề ngoài nên mặc dù đã gần 60 tuổi trông bà vẫn giống như một người phụ nữ 40 tuổi. Chính vì hiểu điều này nên ông Trương mới trêu bà. Nắm tay bà Phương, ông Trương lôi bà đứng dậy. Cả hai đưa nhau lên lầu. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, Quân không tài nào ngủ được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay như những thước phim đang quay chậm trong đầu Quân. Quân nhớ từng chi tiết một. Càng nhớ, Quân càng đau, càng hận, càng căm ghét. Quân cười cay đắng, tại sao tôi lại yêu cô? Xem ra từ trước đến nay tôi và cô không bao giờ có thể đến được với nhau. Ngày xưa cũng thế, trong lòng cô chỉ có mình hắn mà thôi. Lần này tôi sẽ không nhường cô cho hắn nữa đâu. Tôi phải giành lấy cô, phải làm cho cả hai người đau khổ, phải bắt hai người trả giá cho những gì mà hai người đã nợ của tôi. Có tiếng chuông điện thoại, Quân nghe máy, chào cậu, nhiệm vụ mà cậu giao cho tôi đã có kết quả rồi, ý của chú là cậu ta lại giở trò nữa sao? Tôi e là thế, chú có thể nói rõ hơn được không? Việc lần này có liên quan đến cô gái cậu yêu. Sợ rằng cậu không thể lấy được cô ấy nữa đâu. Chú nói gì cháu không hiểu. Bây giờ muộn rồi, để ngày mai chú sẽ gọi lại cho cháu. Có gì chú nói luôn đi. Chú cứ úp úp mở mở như thế chú bảo làm sao mà cháu ngủ được. Thôi được rồi, vậy chúng ta gặp mặt nhau đi. Vâng, cháu và chú gặp mặt ở nhau ở đâu đây? Quán cà phê hôm trước cháu thấy thế nào? Quân xem đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ rồi. Lắc đầu Quân nói, bây giờ quán đó đã đóng cửa rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ khác. Cháu cứ đi đi, có gì chú sẽ liên lạc với cháu sau. Chú nói rõ địa điểm đi. Cứ đi lung tung ngoài đường như thế không phải là cách đâu. Gặp cháu ở công viên gần nhà cháu được không? Vâng, mặc thêm chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe ô tô. Quân rời khỏi nhà, ung tùng do cách công viên nhà Quân không xa nên ông ta đến trước. Chọn cho mình một cái ghế đá, ung tùng ngồi xuống, ông là người có quan hệ rất đặc biệt với Quân, còn đặc biệt ở chỗ nào thì chỉ có mình Quân mới giải thích được. Vừa mới ngồi xuống, đang định lấy điếu thuốc trong túi áo, một cái dậy giơ lên cao từ đằng sau, bốp, ung tùng nằm lăn ra đất, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Chúng mày định đánh lén sau lưng tao hả? Tao không phải là người dễ chơi như thế. Mày đã theo dõi tao mấy ngày nay. Hôm nay tao mới có cơ hội xử lý mày. Ông ta lục lọi người ông Tùng hình như ông ta muốn lấy cái gì đó. Vừa lúc đó Quân đến, ánh đèn xe ô tô làm ông ta hốt hoảng. Ông ta vội bỏ chạy. Quân thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu xám, đầu đội một chiếc mũ màu bạc đang chạy ở đằng trước. Trông ông ta ốm yếu nhưng ông ta chạy không thua gì một vận động viên Việt dã. Quân không hiểu gì cả. Mở cửa, bước xuống xe, Quân bấm số điện thoại của ông Tùng. Quân muốn kiểm tra xem ông Tùng đã đến chưa. Tiếng chuông điện thoại nghe rất gần. Giật mình, Quân hốt hoảng vội đi theo tiếng nhạc. Cách chỗ Quân đứng không xa, ông Tùng nằm sõng xoài trên nền gạch. Quân hét to, chấm, chú Tùng, chú không sao chứ? Sờ vào đầu ông Tùng, Quân có thể ngửi thấy mùi máu tanh, nhớ lại dáng chảy của người đàn ông lúc nãy Quân nghi ngờ chính ông ta là người đã đánh ông Tùng. Mặt Quân trắng bệch, mồ hôi rịn ra đầy trán, cởi áo khoác, buộc chặt lấy đầu ông Tùng. Quân gọi xe cứu thương, cách Trương,